bạn đang nghe sách nói trên kênh YouTube của Mắm Tôm chấm D. Mắm Tôm chấm D với gần 1 triệu đầu sách nói là một thư viện sách nói tiếng Việt tổng hợp lớn nhất hiện nay, được cập nhật liên tục và miễn phí, gồm nhiều thể loại như kinh doanh, tiểu thuyết, khoa học, y học, tâm lý. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ. Phần 25. Đại kiếm sư truyền kỳ Thanh Khê đàm ái. Khi ta tay nắm tay cùng với vị nữ tế ti lần đầu nếm trải tư vị ái tình trở lại Quan Bộc Quán, tất cả chúng nữ đã quay về, đang cười đùa ầm ĩ trong căn đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Lũ hài tử được các bà vú chăm sóc đang ngủ say trong gian phòng của chúng. Hai chúng ta bước vào cửa, tất nhiên là một trận ồn ào nổ ra. Đại Hắc chạy tới đầu tiên, hiếu kỳ ngửi và nhìn Hoa Vân, lộ ra vẻ kỳ quái không hiểu tại sao trên người nàng lại có mùi của ta. Cái dáng vẻ đó lại càng mạnh mẽ hơn so với bất cứ lời trêu chọc nào. Hoa Vân vô cùng thẹn thùng, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ta, núp sau chiếc ghế dựa ở bên cạnh Ni Nhã. Lúc này trông nàng giống một tiểu nữ hài hơn là một vị tế ti. Hồng Nguyệt hồn nhiên chạy qua, kéo tay Hoa Vân, không biết đã nói điều gì đó, hay hỏi những vấn đề gì đó mà nàng không nên hỏi, khiến cho Hoa Vân càng xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong. Ôi! Hồng Nguyệt, tiểu nữ tử này! Tính cách không chịu bỏ qua cho người khác của nàng chung quy vẫn không thay đổi được. Đạm Như đi tới, kéo ta ngồi lên chiếc ghế dựa của nàng, tiếp đó lại ngồi lên đùi ta. Thỏ thẻ, chúng ta còn tưởng chàng sớm trở lại để cùng chơi thứ trò chơi tình ái đó trên thiên nguyên, đâu có ngờ rằng chàng lại một đi không trở lại. Chúng kiều thê yên tĩnh trở lại, chờ xem ta giải thích thế nào. Ánh mắt ta lướt qua trên thân thể từng nàng, cất tiếng đáp, ta có chút sợ hãi khi làm như vậy. Bởi vì có một lần, ta với công chúa bị vu đế cắt đứt mối liên hệ tâm linh. Đó chính là lúc về đến đế quốc, khi chúng ta đang kết hợp với lực lượng tâm linh của đoàn người hoa nghênh trong hải cảng. Cho nên, ta sợ sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Chúng nữ nhất tề ngẩn ngơ, lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này. Tây Kỳ cất tiếng hỏi, phải chăng bởi vì có quá nhiều người, cho nên không đồng lòng lắm? Ta gật đầu, đó là một trong số các khả năng. Một khả năng khác là trong niềm háo hức nhiệt liệt chào đón chúng ta trở về, vẫn chen lẫn rất nhiều háo hức tiêu cực, để cho vu đế có thể thừa cơ, dùng một phương thức mà chúng ta không hiểu rõ, lợi dụng lực lượng của chúng ta, cắt đứt thành công mối liên hệ. Hoa Vân lúc này đã định thần lại, xen lời, Lan Đặc, không biết chàng có từng nghĩ tới một chuyện không? Tuy chàng không ngừng tiến bộ trong việc tu luyện lực lượng tâm linh, nhưng trên thực tế vu đế cũng có tiến bộ tương tự, nhất là hắn mới đoạt được thân thể công chúa vốn có thể chất siêu nhân. Cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng rồi mới có thể nắm bắt và phát huy lực lượng bản thân. Ngừng lại một lát rồi nàng thở dài, Lan Đặc, không phải ta trách móc chàng. Có quá nhiều chuyện khiến chàng phân tâm, bao gồm cả Hoa Vân trong đó. Mà vu đế lại chuyên tâm nhất trí, mục tiêu duy nhất chính là tiêu trừ chàng cùng với phụ thần trong phế tích. Chúng kiều thê nhất tề biến sắc. Hoa Vân là người ngoài cuộc nên sáng suốt, một lời đã thức tỉnh chúng ta, những kẻ đang xa vào yên vui nhàn hạ. Ta không cầm được mồ hôi đầm đìa. Tây Kỳ run giọng, Lan Đặc, trong lúc thực hiện trò chơi tình ái ở lần bị cắt đứt liên hệ đó, chàng có cảm thấy việc trò chuyện cùng công chúa được kiến lập dễ như trở bàn tay hay không? Một chút trở lực cũng không có phải không? Ta chấn động toàn thân, trời của ta ơi! Nếu như ta đoán không sai thì chính là vu đế cố tình để cho chúng ta có thể dụng thần đối thoại. Còn hắn lại ở trong bóng tối động tay động chân, cắt đứt thành công mối liên hệ. Sau đó, hắn mới lên đường tới chặn giết chúng ta, cho nên mới có cuộc chiến trên biển hồi đó. Lần đó, chúng ta chẳng qua thắng nhờ may mắn thôi, về mặt sách lược thì chúng ta hoàn toàn ở trong thế bị động và bất lợi. Ta không cầm được nghĩ đến lần đó cùng công chúa, bách hợp kiến lập mối liên hệ tam giác, nói không chừng cũng là âm mưu của vu đế. Hoa Vân nói đúng. Vu đế đang học tập và hiểu rõ ái năng của chúng ta, nếu không thì sao có thể xâm nhập vào trong mối liên hệ tam giác giữa chúng ta được. Hoa Vân nói tiếp, vu đế biết rõ một trong các nhược điểm của nhân loại, đó chính là rất dễ bị cảnh yên vui nhàn hạ trước mắt che đậy, sản sinh ra lòng tin mù quáng. Chúng ta trước sau là con người, cho nên cũng khó tránh được phạm phải sai lầm này. Khuôn mặt thanh tú của Thải Nhu trở nên trắng bệch, tế ti. bây giờ chúng ta phải làm sao mới tốt đây? Hoa Vân đáp, chúng ta tuyệt không thể tiếp tục để cho Vu Đế có thời gian nghỉ xả hơi và học tập, nếu không thì lực lượng của hắn sẽ càng to lớn và trở nên khó chế phục. Lan Đặc, bỏ đi tất cả, hãy lập tức đuổi tới phế tích. Chúng ta tuy không biết hành tung của Vu Đế, nhưng nhìn việc Vu Đế có thể đuổi theo các người ở trên biển, chắc chắn hắn phải nắm rõ vị trí của Lan Đặc. Cho nên nếu như Lan Đặc đi tới sa mạc, nhất định có thể buộc hắn cũng phải đuổi đến nơi đó. Hồng Nguyệt buồn rầu nói, Lan Đặc, chàng phải cẩn thận đó. Ta hít sâu vào một hơi, đáp, được rồi. Tất cả các nàng hãy lưu lại nơi này. Sáng mai, ta sẽ ngày đêm kim trình đi đến sa mạc. Đạm Như đang ngồi trên đùi ta, liền phản đối, không. Lan Đặc, nếu như chàng vội vàng chạy tới sa mạc trong tâm trạng nóng ruột thế này, thì nhất định sẽ thất bại. Tố Chân đồng tình, như tỷ nói đúng, tâm tư của phu quân có chút rối bời. Vu Đế sợ nhất là tình yêu trong lòng chàng. Điều đó cũng giải thích vì sao chúng ta vẫn cứ sống rất tốt cho đến tận thời khắc này. Giả như một mình chàng hấp tấp chạy tới như thế, khó tránh bị phân tâm vì nhớ mong chúng ta, cũng mất đi cơ hội dựa vào chúng ta để tăng cường ý nghĩ yêu thương. Ni Nhã cũng đề nghị, thế này đi. Để hai người trong số chúng ta bồi tiếp chàng cho đến lúc tới ngoại vi sa mạc, được không? Nàng nói cũng có đạo lý nhất định. Những ngày này, ta sớm đã quen với sinh hoạt thần tiên có ái thê bầu bạn hầu hạ giấc ngủ, bỗng nhiên lại từ yêu thương biến thành cô độc một mình, có thể sẽ vì không quen mà nảy sinh tình cảm tiêu cực, làm giảm ái năng xuống. Thế nhưng ai sẽ là hai người đó? Ta không dám nói ra vì sợ rằng người không được chọn sẽ trách ta không công bằng. Ta thở dài, ai đi theo ta đây? Giảo Giảo đáp, dĩ nhiên là mỗi người đều muốn đi cùng chàng. Thải Nhu nói, hai người đi cùng chàng nhất thiết phải tạo ra được tác dụng lớn nhất đối với chàng. Như thiếp đây đã hoài thai, tất nhiên là không thể được chọn rồi. Ni Nhã cũng nói, trong số các thê tử của chàng ở Tịnh Thổ, thiếp đề cử Hoa Vân Tế Ti đi cùng chàng. Long Di dẫu môi cười, hiện giờ xem ra nàng ấy là tươi mới nhất. Hoa Vân vừa xấu hổ vừa vui mừng, trừng mắt với Long Di một cái. Chúng thê đều cảm thấy Hoa Vân là nhân tuyển thích hợp nhất. Bởi vì nàng tu hành tinh thông trong thời gian dài, đã đạt tới được trình độ hoàn mỹ, có thể tạo ra sức sống, có trợ lực không thể tưởng được đối với ta. Trong số các nữ nhân đế quốc đi cùng ta, vốn dĩ Tây Kỳ có tư cách theo ta đi nhất. Mặc dù nàng đã đem năng lượng kỳ dị của bản thân trao cho ta, nhưng thể chất siêu nhân không hề thay đổi, phối hợp với ái năng mà ta chuyển trả về cho nàng, khi gặp phải Vu Đế cũng có thể giúp một tay. Nhưng nàng đã hoài thai, thật không thích hợp với bôn ba đường dài, thuyền xe cực khổ. Còn lại Tú Lệ Pháp Sư Vinh Đạm Như là có tư cách được chọn nhất. Pháp lực, mỹ thuật cùng trí tuệ của nàng, trừ Tây Kỳ ra thì khó có nhân tuyển thứ hai. Ta và Đạm Như đang nằm trong lòng nhìn nhau một cái, đều biết tâm ý đối phương, nhưng lại không dám chủ động đề xuất. Vẫn còn có Hoa Nhân hiểu biết đại thể, nàng quyết định, người còn lại sẽ là Như tỷ nhé. Ta nghĩ không có ai phản đối. Lệ Quân thở dài, ai chẳng muốn được chọn chứ, nhưng ta tự đánh giá thấy mình quả thực không thích hợp bằng Tú Lệ Pháp Sư. Thải Nhu nói, Hoa Vân Tế Ti, Như tỷ, Lan Đặc sẽ giao cho các người chăm sóc. Hồng Nguyệt thấp giọng hỏi, hai nàng ấy có ứng phó được với phu quân háo sắc không? Mọi người đều mỉm cười. Ta cũng phì cười, nha đầu ngốc này, Tú Lệ Pháp Sư dùng mị thuật lập nghiệp, bản sự trên giường lợi hại không biết bao nhiêu đâu. Long Di ranh mảnh hỏi, nhưng Hoa Vân Tế Ti thì sao? Hoa Vân giận dữ nói, có phải từ nay không còn ai tôn trọng Tế Ti như ta nữa hay không? Rồi nàng quay sang trách móc ta, chàng phải gánh vác trách nhiệm. Ta cười đáp, yên tâm đi. Từ nay về sau, mỗi tối ta sẽ đều huấn luyện thật tốt nữ Tế Ti khả kính của chúng ta. Đây là đêm mà chúng ta cười cười nói nói cho đến tận lúc hửng sáng. Sau khi cáo biệt các vị kiều thê, các tế ti của thiên miếu, các đại công và đám tướng lĩnh, ta cùng Hoa Vân, Đạm Như lập tức lên đường, đi thẳng đến phía nam. Sau 15 ngày đêm gấp rút đi đường, chúng ta đổi ngựa mới, bổ sung lương thực tại Phiêu Hương Thành, lại xuôi theo Phiêu Hương Hà gấp rút tiến bước. Tối nay, cả người lẫn ngựa đều kiệt sức không chịu nổi nữa, bèn tìm kiếm một tiểu hồ có cảnh sắc khiến người cảm thấy dễ chịu, rồi cắm trại nhóm lửa bên hồ. Đạm Như thấy thời tiết nóng nực, không nhẫn nhịn được sự dụ hoặc của nước hồ mát lạnh, nàng thoát trần, nhảy vào trong làn nước, lại còn khích lệ Hoa Vân vốn đang nhìn về phía nàng. Hoa Vân chỉ mỉm cười lắc đầu. Ta đưa tay ôm lấy bờ vai thơm của Hoa Vân, cất tiếng hỏi, tại sao lại không xuống nước, nàng chẳng phải từng mơ tới được cùng ta đùa nghịch dưới dòng suối trong vắt sao? Lúc đó ta cũng quên hỏi nàng xem rốt cuộc chúng ta trong mộng mặc y phục hay xích lõa. Hoa Vân điềm đạm cười đáp, dĩ nhiên là không mặc y phục. Nhưng chàng đừng có nghĩ ngợi không đứng đắn, chúng ta chỉ đuổi nhau trong nước thôi, chứ không liên quan tới chuyện gì cả. Ta thấy nàng đã cùng ta hoàn hảo hơn chục lần mà vẫn cứ giữ vững điểm này, bèn mỉm cười, đó phải chăng là nàng đuổi theo ta? Hoa Vân giận dữ đáp, tất nhiên là chàng đuổi ta. Lúc này, Đạm Như bơi tới trước mặt chúng ta, kêu to, trong nước dễ chịu đến chết mất, hai người các ngươi vẫn còn không xuống sao? Lan Đạch, hãy cởi áo cho nữ tế ti hay mắc cỡ của chúng ta đi. Nàng ấy từ trước tới nay đều không cự tuyệt đối thủ như chàng đâu. Hoa Vân cười mắng, pháp sư phóng đãng nhà ngươi. Chẳng qua là muốn Lan Đạch xuống bồi tiếp ngươi, thế mà lại muốn kéo ta xuống nước. Ta mỉm cười, Tú Lệ ngoan ngoãn cứ chờ một lát, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Đạm Như yêu kiều cười lên một hồi, rồi bơi sang bờ bên kia. Dưới ánh trăng, lõa thể của nàng tràn đầy sức sống, cực kỳ dụ nhân. Hoa Vân thấp giọng hỏi, chàng đang nghĩ tới chuyện gì đó, có thể nói cho Hoa Vân được không? Ta đáp, nàng muốn biết hả? Trước tiên hãy đưa môi lên hôn một cái rồi nói tiếp. Hoa Vân xấu hổ đưa cái miệng nhỏ lại gần để ta thưởng thức. Sau khi hôn nàng xong, ta hỏi, nàng thực sự thích cùng ta nói chuyện như thế sao? Hoa Vân gật đầu, tất nhiên. Chàng chẳng những là chiến sĩ giỏi nhất, là tình thánh hiểu hạnh phúc của nữ nhân nhất, mà còn là triết nhân không ngừng tạo ra những suy nghĩ sâu xa, và đó cũng chính là thứ khiến Hoa Vân khó kìm lòng nhất. Cho nên nếu như chàng muốn ta một lòng yêu chàng, bản thân chàng cần phải tâm sự nhiều với ta. Ta nhớ tới tình cảnh ngây ngất đêm đó cùng nàng định tình trên thiên bộc, liền kéo nàng đổ vào lòng ta, để đầu nàng gối lên đùi, thân thể mềm mại nằm ngửa lên, lại rút trâm gài tóc của nàng xuống, mặc cho mái tóc nàng tán loạn rủ xuống dòng suối trong dưới ánh trăng một cách tự nhiên, ra sức hôn lên cặp môi thơm của nàng rồi mới hỏi tiếp, tế ti nàng thích làm tình cùng Lan Đạch không? Hoa Vân mỗi lần đối diện với vấn đề thế này, chung quy đều không thoát khỏi sự e thẹn. Lần này cũng không phải ngoại lệ, nàng nhắm đôi mắt lại, gật nhẹ đầu, phong vận cực kỳ mê người. Ta ôm nhu bảo, vấn đề ta nghĩ đến, đó là nàng chẳng phải từ trước tới nay đều cho rằng bản thân sẽ không rơi vào luyến ái nam nữ nhục dục sao? Nhưng hiện giờ tại sao lại thay đổi? Phải chăng bởi vì nàng là nhân loại, mà nhân loại chung quy vốn là một loài động vật có tình cảm, khi đã động chân tình thì khó có thể chỉnh đốn được. Hoa Vân hé mở đôi mắt xinh đẹp, thâm tình nhìn ta rồi hỏi, chàng trước hết hãy nói cho ta biết vì sao lại nghĩ tới vấn đề này. Ta trả lời, hơn 10 ngày nay, ta luôn luôn suy nghĩ tới chuyện của Vu Đế, mà vũ khí đối phó hữu lực duy nhất đối với Vu Đế chính là tình yêu của nhân loại. Cho nên nếu không thể nắm chắc được bản chất tình yêu, sẽ rất khó phát huy tình yêu đến mức tận cùng để diệt trừ Vu Đế. Bởi vậy ta mới suy nghĩ tìm hiểu xem tình yêu rốt cuộc là cái gì. Nó phải chăng chỉ là sản phẩm phụ đến từ bản năng của giới tính? Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vân lấp lánh tia sáng trí tuệ, nàng đáp, dĩ nhiên không phải như thế. Tình yêu là một loại hành vi phổ biến của loài người. Tình yêu có thể rực cháy nhất, nhưng vẫn chỉ là một trong số các loại hành vi. Khi nói những lời này, khuôn mặt thanh tú của nàng tràn ngập ánh sáng thần thánh. Ta trong lòng rung động, không nhịn được cúi xuống, tham lam hôn lên đôi mắt sáng, chiếc mũi xinh, đôi thùy tai tròn bóng, cùng bờ môi nhỏ nhắn đỏ thắm của nàng. Hoa Vân khoan khoái rên lên, Lan Đạch. Xin đừng như vậy mà. Người ta không có cách nào tập trung tinh thần để nói chuyện nữa. Ta nhích xa nàng một chút rồi hỏi, tế ti chẳng phải là có định lực rất lớn sao? Hoa Vân liếc ta một cái, nếu như thực sự có định lực thì hiện tại cũng sẽ không bị chàng tùy tiện như vậy, cái thận trọng gì gì đó cũng đã chẳng còn. Ta ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng trên trời, trầm ngâm không nói. Hoa Vân đưa tay dịu dàng vuốt ve bộ ngực trơn rộng của ta, rồi hỏi tiếp, ta thích nhất là nhìn dáng vẻ trầm tư của chàng hiện giờ. Hãy nói cho Hoa Vân biết, trong lòng chàng đang nghĩ tới gì nào? Ta đáp, ta đang nghĩ xem nhân loại ngoài hành vi cơ bản là truy cầu sự sinh tồn ra, những thứ khác phải chăng hoàn toàn xuất phát dựa trên tình yêu? Ngay cả danh lợi, quyền vị, tài phú, nói cho cùng đều là vì muốn dễ dàng có được tình yêu của người khác hơn. Thanh âm của Đạm Như truyền tới, để thiếp đến nói cho chàng nhé. Mỗi một cá nhân ở sâu trong lòng đều khát khao được đồng loại liệu giải và nhận thức, cũng như mong muốn ý nghĩ của bản thân có thể được chấp nhận. Chỉ có thông qua con mắt của người khác thì mới có thể xây dựng được giá trị tồn tại của mình. Cái vĩ đại nhất của tình yêu nam nữ chính là làm cho cả hai bên đều có thể khẳng định giá trị bản thân. Trong tiếng nước ào ào, thân thể kiều mỹ đến cực điểm của Đạm Như từ trong nước nhảy ra, từ bên cạnh ta đi trở về lều vải, vừa đi vừa cười, Lan Đạt, chàng không phản đối thiếp không mặc y phục chứ. Hoa Vân ngồi dậy, khen ngợi, pháp sư quả là đẹp đến mức khiến người lóa mắt. Ta hỏi, Đạm Như nói đúng chứ? Hoa Vân thở dài một hơi, thân mật tựa khuôn mặt lên vai ta, ngọc thủ của nàng đặt trong bàn tay to của ta, bàn tay còn lại ôm lấy vòng eo ta, đáp, tình yêu của nhân loại sinh ra từ nỗi sợ hãi cô đơn của họ. Chỉ khi ôm lấy một người khác thì mới có thể giúp họ giảm bớt cảm giác trống rỗng đáng sợ đó. Lúc này, chủ đề câu chuyện của chúng ta càng nói càng xa, tựa như không có quan hệ trực tiếp đến Vu Đế. Câu chuyện đấu tranh với Vu Đế thật sự là một câu chuyện huyền diệu khó giải thích, liên quan đến bản chất tâm linh của loài người. Những năm gần đây, Vu Đế liên tục thông qua sự hiểu biết đối với loài người mà khống chế hai châu lục lớn, nếu không thì cũng không thể viết ra được Vu Thần Thư. Cho nên mặc dù câu chuyện của chúng ta tựa như là vấn đề của nhân loại không có quan hệ gì cả, nhưng nói không chừng, dưới một tình huống nào đó sẽ có thể sinh ra tác dụng đối phó Vu Đế. Giả như chúng ta có thể hiểu rõ vì sao Vu Đế lại sợ hãi tình yêu của nhân loại, nói không chừng cũng có thể nắm bắt được nhược điểm, rồi nhất cử tiêu diệt hắn. Lúc này, Đạm Như đi tới ngồi xuống bên còn lại cạnh ta, cầm lấy tấm khăn bông vải, lau khô mái tóc đang vương đầy những giọt nước suối. Ta nhìn lõa thể chứa đựng dáng vẻ xinh đẹp kinh nhân của nàng, trong lòng lại cảm thấy một vùng yên lành cùng tĩnh mịch, không có một chút tà niệm. Đạm Như nghiêng khuôn mặt thanh tú, sau khi tặng ta một nụ cười ngọt ngào đến mê người mới nói với Hoa Vân, tế ti ngoan của Lan Đặc nói đúng. Sau khi Đạm Như yêu Lan Đặc thì không còn cảm thấy cô độc nữa. Tiếp đó lại liếc ta một cái, lần đầu tiên thấy chàng nhìn lõa thể của người ta mà lại không có dáng vẻ mê sắc, chàng bảo tú lệ nên cao hứng hay là thương tâm đây. Ta đưa tay ôm lấy chiếc cổ ngọc tu mỹ rồi siết chặt lấy nàng, sau khi hôn như mưa một hồi, mới buông nàng ra, kẻ không có tình yêu đều là kẻ thất bại, thua cuộc và cô độc. May mà loài người đã phát minh ra thần linh, giúp cho người không có tình yêu cuối cùng vẫn có một cơ hội tìm được tình yêu, cảm nhận được giá trị tồn tại của bản thân. Hoa Vân hỏi, tại sao chàng lại phải nói là phát minh? Nhìn lên bầu trời đêm bát ngát không ranh giới, chẳng lẽ chàng vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của thần linh sao? Ta ôm chặt lấy hai nàng, thở dài một hơi, nếu như thần linh chỉ đại biểu cho một thứ lực lượng nào đó bản nguyên nhất của vũ trụ, ta mới thừa nhận sự tồn tại của thần linh. Đạm Như gật đầu, tú lệ đã hiểu ý của phu quân. Có phải chàng muốn nói rằng thần linh mà chàng tin tưởng không hề giống với thần linh bình thường tồn tại trong lòng con người? Vị thần đó quan tâm đến nhân thế, thưởng thiện phạt ác, bảo hộ người tốt, và cũng chỉ là một loại lực lượng trí tuệ, có thể sản sinh ra vũ trụ cùng sinh mệnh. Hoa Vân nhìn ta chăm chú, lộ rõ vẻ nóng lòng muốn biết đáp án của ta. Ta đáp, đúng vậy. Đó chỉ là một thứ lực lượng vĩ đại bao lấy tất cả, một thứ có thể sản sinh ra lực lượng kỳ dị, có ở dạ thần của Hắc Xoa Nhân và Thái Dương Thần của Tịnh Thổ Nhân. Hai nữ nhân đều im lặng không lên tiếng. Ta trầm giọng, tình cảm là gánh nặng lớn nhất của loài người. Tình yêu chính là căn nguyên của mọi khoái lạc và thống khổ. Đời người không nằm ngoài việc làm sao để trốn tránh thống khổ và tìm kiếm hạnh phúc. Những phương pháp, ví như yêu đương nam nữ, danh lợi, tài phú, quyền lực, kích thích, không có cái nào lại không nhằm đạt tới mục đích này. Nhưng cuối cùng, tử vong lại khiến cho chúng ta hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì cả, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của loài người. Vu Đế đã dùng tử vong làm thủ đoạn đe dọa, thống trị Đại Tiểu Dương Châu lâu tới cả nghìn năm. Phương pháp duy nhất đối kháng lại thứ đáng sợ nhất này, chính là sử dụng thứ tôn giáo quan tâm đến mọi thứ sau khi chết. Chỉ cần một ngày chết đi, tôn giáo đó sẽ giúp tồn tại vĩnh viễn trong thế giới loài người. Giả như đã không còn tử vong, một thứ tôn giáo hoàn toàn mới khác sẽ xuất hiện. Hoa Vân hôn ta rồi nói, phu quân. Chàng nói thật dễ nghe. Ta hân hoan đáp, Tế Ti. Đây là lần đầu tiên nàng gọi ta là phu quân. Đạm Như bưng miệng cười, Tế Ti ngoan rốt cuộc đã bị chinh phục bởi những lời đường mật chứa đầy triết lý của chàng rồi, nên cam tâm tình nguyện ngầm gả cho chàng, sau này có đuổi cũng không đi. Hoa Vân giận dữ nói, Tú Lệ pháp sư nhà ngươi từ sau khi rời khỏi Thiên Miếu, câu nào nói ra cũng đều không chịu buông tha cho ta. Ta vỗ lên bờ vai Hoa Vân, cất lời an ủi, Tế Ti nàng tạo cho người khác ấn tượng về sự ung dung ưu nhã, tuyệt thế tiên tư, đích thực vô cùng sâu sắc. Ai cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ động phàm tâm của nàng, ta tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, khoảng thời gian mỗi khi trêu đùa nàng cũng đặc biệt dài hơn, khó trách Tú Lệ ghen tị với nàng. Đạm Như véo mạnh một cái lên cánh tay ta, giận dữ nói, ai vì thứ chuyện đó mà ghen tị nào, ta còn vui mừng vì bản thân không phải chịu đựng thứ khoản đãi đó nữa. Hoa Vân xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tận tai, thiếu chút nữa đã cắn ta một miếng. Đạm Như thò tay vào trong y phục ta, mò mẫm cơ ngực gồ cao, hỏi tiếp, thứ tình yêu giữa Lan Đặc và Tú Lệ có phải cũng giống như tình yêu chân thành của tôn giáo không? Ta ngạc nhiên hỏi lại, nàng đang thi triển mỹ thuật hay là đang muốn đặt câu hỏi đó? Hoa Vân nhịn cười hỏi xen vào, ta muốn hỏi hai vị một vấn đề. Giả như hai vị chỉ có sinh mệnh trong một ngày, hai vị sẽ lựa chọn làm chuyện gì nào? Tiếp đó, nàng lại khẽ thì thầm bên tai ta, Lan Đặc. Chàng có thể mò mẫm trên đùi thiếp không? Nhưng chỉ được giới hạn mò mẫm đùi thôi, Hoa Vân muốn tiếp tục cùng chàng trò chuyện thân mật hơn. Ta thò tay tiến vào trong váy nàng, y lệnh mà làm, cũng không khỏi ngạc nhiên, hình như nàng tới bây giờ mới thực sự động tình đối với ta. Hoa Vân bị ta lần mò đến mức toàn thân nhũn ra, chịu không nổi, miễn cưỡng đáp, trước kia thiếp phải bị chàng khiêu dụ mới động tình động dục, nhưng tối nay lại không cần phải có quá trình đó mới động tâm. Sự khác nhau chỉ có ở điểm này thôi, sao có thể trách người ta trước đây không từng động lòng với chàng được. Đạm Như cũng đáp, giả như ta chỉ có một ngày thì ta nhất định phải sử dụng toàn bộ thời gian để làm tình cùng Lan Đặc. Hoa Vân nắm lấy bàn tay háo sắc của ta đang tung hoành trong váy nàng, thở gấp, Lan Đặc, để thiếp nghĩ một lát. Rồi quay sang nói với Đạm Như, đáp án của pháp sư cũng chính là đáp án mà ta phát hiện ra từ đại tự nhiên. Trong tự nhiên có rất nhiều loài phi trùng có tuổi thọ ngắn ngủi, ví như uyên ương, cũng đều dùng toàn bộ thời gian cùng khí lực để bay và làm tình. Ta toàn thân kịch chấn, ta đã hiểu tại sao Vu Đế lại sợ hãi tình yêu của nhân loại rồi. Bởi vì tình yêu là tinh hoa sinh mệnh, là thứ tình cảm rực cháy nhất của loài người. Vu Đế không phải là sợ tình yêu, mà là sợ thứ sinh mệnh hình thức đó của loài người, ta bỗng lờ mờ hiểu ra bí phương để chiến thắng Vu Đế. Đạm Như cực kỳ mừng rỡ hỏi, Lan Đặc, chàng có phải đã nắm được điều gì đó rồi không? Ta cười đáp, nói ra thì sẽ mất linh, rồi một đôi bàn tay lại bắt đầu hoạt động trên thân thể hai nàng. Hoa Vân không chịu, thiếp vẫn chưa nói đủ đâu. Ta mỉm cười hỏi, tại sao nàng không học theo Tú Lệ cái kiểu đang lúc làm tình mới bàn chính sự nhỉ? Đạm Như ồ lên yêu kiều, thiếp lại không có đắc tội với chàng như Tế Ti, tại sao lại chỉ trích lỗi của thiếp chứ? Hoa Vân rung giọng đáp, chàng đang khen ngợi ngươi đó. Ta cười lớn, đã đêm rồi. Các nàng muốn ngủ trong lều hay ngủ ngoài lều đây? Đạm Như cười quyến rũ, trong hay ngoài đều không quan trọng, miễn là có chàng ở chỗ đó thì sẽ làm. Ta mừng lắm, quay sang hỏi Hoa Vân, Tế Ti thì sao? Hoa Vân cố gắng áp chế xuân tình đang bốc lên mãnh liệt, cắn răng đáp, thiếp muốn cùng chàng yêu thương ở trong nước hồ. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, Đại Mạc Chi Lữ, sáng hôm sau, chúng ta tiếp tục thúc ngựa đi về phía nam, trên thảo nguyên mênh mông vô bờ tiến về phía Bộ Hỏa Sơn Mạch. Chúng ta phi ngựa từ từ, phía sau là hơn chục con tuấn mã thồ hành lý. Ta nói với Hoa Vân bên trái và Đạm Như bên phải, các nàng đến đây nào. Cùng lên ngồi ngựa của ta đi. Đạm Như do dự, không sợ con ngựa của chàng không mang nổi trọng lượng của ba người sao? Ta cười bảo, yên tâm đi. Khi bảo các nàng qua, ta đã tự có chừng mực. Những con ngựa này đều được ta truyền dị năng vào người, cải thiện thể chất, đảm bảo chúng sẽ không bị khổ. Đạm Như, nàng chọn ngồi phía trước hay phía sau ta? Đạm Như đáp, hai chỗ đều mê người như vậy, người ta làm sao mà chọn đây, Út? Ta không đợi nàng nói xong đã nhấc nàng qua, đặt ở phía sau, rồi cất tiếng cười lớn, nàng đã chủ động yêu thương như vậy, thì thì ta để nàng ở sau lưng mà thao túng nhé. Nhớ ôm chặt một chút. Út! Đừng ôm chặt như thế, ta còn cần phải thở nữa. Hoa Vân đang cười gập cả người trên ngựa, cũng bị ta từ trên lưng ngựa ôm qua, đặt ngồi phía trước người. Ba người chen thành một đoàn hạnh phúc trên yên ngựa. Một ngày trôi qua trong thứ tư vị ấm áp thơm tho đó. Bộ Hỏa Sơn Mạch rốt cuộc cũng xuất hiện ở nơi tận cùng của bình địa. Đêm đó, chúng ta ngồi trên một tảng đá lớn, hưởng thụ từng làn gió mạnh thổi trên thảm cỏ xanh của đồng nội, ngưng mắt nhìn một bên xanh ngắt tú mỹ của Bộ Hỏa Sơn Mạch, đồng thời tưởng tượng ra bên kia trọc trụi và xấu xí. Đó cũng là hai mặt trái nhau của hữu tình và vô tình. Đạm Như nhìn ta chăm chú, mềm giọng cầu khẩn, Lan Đặc. Chúng ta có thể cùng chàng tiến vào sa mạc không? Ta kiên quyết lắc đầu, không được. Các nàng chờ ta ở Bộ Hỏa Thành. Hoa Vân khẽ nói, xem như Hoa Vân cầu xin chàng đi mà. Hãy để chúng thiếp đưa chàng qua Bộ Hỏa Thành, cho đến giếng nước đầu tiên ở ngoại vi sa mạc, được không? Ta cười đáp, trước sau gì cũng phải phân ly, lúc đó chẳng phải vẫn thấy buồn như vậy hay sao? Đạm Như bướng bỉnh nói, đương nhiên là không giống. Tú Lệ chỉ cần nghĩ rằng vẫn còn có 10 ngày ở cùng chàng mà không phải là 2 ngày, thì tối nay cũng đã vui vẻ hơn nhiều rồi. Ôi! Từ sau khi Đạm Như biết chàng, thiếp luôn ở cùng chàng, chưa từng có một ngày rời xa. Thật không biết bản thân liệu có chịu đựng được nỗi dằn vặt hay không đây. Ta chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hai nàng tâm tình tốt lên, chủ động hướng về phía ta nồng nhiệt đưa tình. Nữ tế ti Mỹ Lệ trải qua những ngày sống chung với nhau, đối với ta ngày càng quấn quýt si mê, khiến ta có được khoái cảm triệt để chinh phục được mỹ nữ nồng nhiệt này. Ta trêu nàng, hãy nói cho ta biết, tại sao nàng đột nhiên lại đưa cho ta bức thư tình ngắn ngủi viết trên viên cầu phong kính đó. Hoa Vân u oán liếc ta một cái rồi đáp, chàng, cái đồ nhẫn tâm này. Đêm đó tại Đoạn Lộ Bảo, trong lúc chàng biết rõ người ta phải trở về phương Nam, nhưng lại phản ứng lãnh đạm vô tình khiến người ta cứ như chú gà dây, suốt ngày không thể loại bỏ được nỗi nhớ mong, cuối cùng không chịu đựng được cảm giác đau lòng đó, đành viết thư đầu hàng chàng. Ta cười lớn, hóa ra Hoa Vân tế ti là người ăn mềm chứ không ăn cứng. Một. Hoa Vân giận dữ đáp, thiếp chỉ có lòng tốt, không muốn chàng vì Hoa Vân mà mất đi sự vui vẻ, chàng còn nói người ta như vậy sao? Đạm Như cười hỏi, nói như vậy, tế ti vì niềm vui của Lan Đặc, chuyện xấu hổ hay mất mặt gì cũng đều bằng lòng làm đúng không? Hoa Vân bực bội đáp, ngươi có thể buông tha cho ta một lần được không? Đôi tay Đạm Như bám lấy đầu ta, cơ thể mềm mại uốn sang Hoa Vân cạnh đó, nhanh chóng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Hoa Vân, tiếp đó ngồi trở lại, cười lên yêu kiều, yên tâm đi. Sau khi Lan Đặc rời đi, Tú Lệ sẽ thay thế Lan Đặc, an ủi thật tốt nữ tế ti Mỹ Lệ cao quý đáng yêu nhất tịnh thổ này. Hoa Vân bất ngờ không kịp đề phòng, lần đầu tiên bị một nữ nhân khác hôn trộm, gò má ngọc đỏ như ráng chiều, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thừa cơ làm nũng với ta, Lan Đặc, chàng nhất định phải mang thiếp đi cùng đến sa mạc, đừng để thiếp rơi vào trong ma thủ của pháp sư đáng sợ này. Ta sao lại không hiểu tâm ý các nàng chứ, nói đến cùng vẫn là muốn xin ta cho phép đi cùng tới phế tích. Nói thật lòng, ta cũng không nỡ rời bỏ các nàng, thế nhưng nghĩ tới Vu Đế, lại không thể không kiên quyết cự tuyệt các nàng. Sau khi thở dài một hơi, ta nhu hòa bảo, hãy tin ta đi. Nếu ta phải phân tâm chiếu cố cho các nàng, hay các nàng xảy ra chuyện gì đó, ta đến cả nửa phần cơ hội chiến thắng Vu Đế cũng không còn. Hai nàng thấy ta nói nghiêm trọng như thế, cũng không dám cầu xin nữa. Thế nhưng, trong viền mắt lại lấp lánh ánh lệ, khiến cho ta không ngớt đau lòng. Ta thoái nhượng một bước, được rồi. Các nàng có thể cùng ta đi tới sa mạc, thế nhưng khi ta cảm giác được Vu Đế sắp sửa xuất hiện tại nơi nào đó, các nàng phải lưu lại, không được theo ta. Hai nàng lộ vẻ mừng rỡ, ôm lấy ta rồi mãnh liệt hôn lên. Ta cũng nhân cơ hội, dựa vào các nàng để quên đi ưu phiền. Hoa Vân mặc cho ta hành động, yêu kiều thở gấp, chàng quả thực có thể cảm ứng được Vu Đế ư. Ta gật đầu, chuyện này đến từ nhiều tháng nay. Toàn bộ tinh thần của ta đều tập trung tu luyện tâm linh. Mỗi buổi tối đều dựa vào tình yêu của các nàng để tăng cường linh lực bản thân, cho nên có nhiều tiến bộ, cảm thấy được thân thể Vu Đế không chỉ đã phục nguyên, mà còn đang tiến tới một hướng khác của sa mạc. Mối liên hệ với công chúa cũng được tăng cường, Cho nên điều lo lắng duy nhất hiện giờ chính là việc ứng phó không xong với lực lượng nhục thể đáng sợ của hắn. Hoa Vân nắm lấy bàn tay của ta đang hoạt động trên người nàng, hít sâu một hơi rồi nói, Lan Đặc. Thiếp quả thực rất cảm ơn chàng, chàng đã giúp thiếp lĩnh hội được tư vị động lòng người của sự kết hợp đồng thời tâm linh và nhục thể. May mắn là điều đó có thể thực sự nắm bắt được, giúp hai phía chúng ta có thể vĩnh viễn chia nhau hưởng thụ sự vui sướng mê người. Có lẽ tình yêu của nhân loại chỉ là một bộ phận nhỏ của thần, nhưng tình yêu của chàng chắc chắn giúp Hoa Vân tiếp xúc được vị thần đó. Lan Đặc à! Hoa Vân đã tràn đầy tình yêu, mà tình yêu này sẽ vĩnh viễn duy trì liên tục, vĩnh viễn không bị suy kiệt, cho đến bờ bến của Vĩnh Hằng. Trước đây, thiếp trong mỗi buổi tối cô độc, thúc thiếp khóc thầm cho mộng tưởng truy cầu, cuối cùng điều đó lại do chàng mang đến cho thiếp. Ta và Đạm Như đều không tưởng được nàng đột nhiên có cảm xúc nói ra những lời rung động lòng người. Có lẽ nàng đang sợ ta rốt cuộc không địch lại được Vu Đế, cho nên thừa cơ hội này mà thổ lộ những lời nói từ đáy lòng. Trong lòng ta trào lên tình yêu thương vô hạn, bèn kéo tay hai nàng quay trở về lều vải, đem toàn bộ năng lực của ta cùng giả trêu đùa cùng yêu thương mãnh liệt các nàng. Trong đêm đen dung hóa, chúng ta bảo trì ở đỉnh điểm tình ái, tâm linh cùng nhục thể kết hợp chặt chẽ, cùng nhau trải qua một đêm dài đằng đẵng nhưng lại ngắn ngủi vô cùng. Hai ngày sau, chúng ta vượt qua bộ hỏa sơn mạch, trở về đại sa mạc, nơi mà ta đã từng trải qua đoạn thời gian đau buồn nhất trong sinh mệnh. Tối hôm đó, ta dựng lều tại chính địa điểm mà ngày đó cắm trại cùng Thải Nhu. Chúng ta nhân lúc ánh sáng và sự ấm áp vẫn còn tồn tại trước khi mặt trời xuống núi, trèo lên một khối cự thạch, nhìn về phía con đường xa xa trước mặt. Nơi tầm mắt chiếu tới chỉ có nham thạch cùng sa mạc bằng phẳng trơ trụi, liên miên bất tuyệt duỗi về phía trước. Hoa Vân cùng Đạm Như đều là lần đầu tiên đến địa vực hoang vu này, một nơi hoàn toàn không nhìn thấy sự thay đổi và sinh cơ. Ta mặc dù sớm đã quen thuộc với cảnh sắc đơn điệu tựa hồ vĩnh viễn không có điểm tận cùng của nó, thế nhưng hoang mạc mênh mông hoang vắng đó vẫn khiến ta nhìn mà thấy sợ hãi. Thật không hiểu năm đó, ta sao lại có thể cùng với Thải Nhu, Đại Hắc đi qua nó, có lẽ là tình yêu đối với Thải Nhu đã giúp đỡ ta. Thế nhưng hiện giờ, ta lại phải tiến sâu vào tận nơi hạch tâm của nó. Đây là một thế giới vô tình, với bất cứ sinh mệnh nào cũng không liên quan, cho dù nóng bỏng giống như bó đuốc, vẫn tạo cho người ta cảm giác băng lãnh tối tăm. Đạm Như yếu ớt dựa vào lòng ta, thở dài, thiếp chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời lại có nơi hoang lương giống như chỗ này. Cằn cỗi như vậy, đơn điệu như vậy. Nhìn cát vàng phía xa kia, có lẽ muốn tìm một khối đá cũng không tìm được. Đó là một thế giới khác, một vùng thiên địa khác hoàn toàn. Ta thấy hai nàng sa sút tinh thần vì cảnh tượng trước mặt, bèn làm bộ ung dung bảo, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất dài không có cơ hội tắm rửa. Các nàng vẫn chịu thân mật cùng với Lan Đặc bẩn thỉu chứ? Hai nàng bật cười. Hoa Vân vùi khuôn mặt thanh tú lên vai ta, ngượng ngùng đáp, chỉ cần có lời của Lan Đặc, Hoa Vân sẽ cam tâm tình nguyện. Chi bằng bây giờ chúng ta quay về lều, nhân lúc còn chưa quá dơ bẩn, thực hiện hai lần yêu thương nhiều hơn mọi lần được không? Ai cũng không thể tưởng được nữ tế ti mỹ lệ, từ nhỏ giữ nghiêm thanh quy, tựa như không hề ăn những thức ăn của nhân gian, lại có thể chủ động đòi hỏi ái ân. Ta cùng Đạm Như đồng thời cảm thấy ngạc nhiên. Hoa Vân giận dữ nói, có gì kỳ quái đâu, chỉ có tình yêu của chàng mới có thể đem sa mạc biến thành thiên đường, đem vùng đất khô hạn đáng sợ này hóa thành tịnh thổ xanh tươi động lòng người. Đêm đó trong lều, tất nhiên là xuân sắc vô biên. Sáng sớm ngày hôm sau, ta để cho hai nàng quấn lên tấm vải bố trắng, ngay cả đầu và mũi miệng cũng đều được bao kín lại, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp có thể nhiếp phách câu hồn. Hai nàng nhìn thấy hình dáng của đối phương, đều cảm thấy rất hứng thú, dường như sa mạc cũng không đáng sợ nữa. Ta cười lớn, nếu như ta đem các nàng bán cho dân du mục trong sa mạc, nhất định có thể đổi lại được một đội thiên lý đà số lượng cực nhiều. Trong tiếng cười ha hả, chúng ta bước trên con đường hành trình. Ngoài ba con ngựa chúng ta cưỡi, còn có chục con ngựa nhỏ chở đồ ăn nước uống. Sau khi cải tạo thể chất chúng, ta có lòng tin sức thích ứng của lũ ngựa này so với thiên lý minh đà càng mạnh mẽ hơn. Hiện giờ nhìn hình dáng khoan thai tự nhiên của chúng, lòng tin của ta lại càng được củng cố. Vào lúc chính ngọ, chúng ta đã tiến vào đại mạc cát trời lẫn lộn. Bụi bặm dưới bốn móng chân ngựa cuồn cuộn bốc lên, chúng ta giống như đang trôi đi trong chất khí dày đặc. Cho dù thể chất đều khác với người thường, thế nhưng thế giới nóng bỏng khô cạn này vẫn khiến chúng ta cảm thấy không dễ chịu lắm. Chúng ta không ngừng tiến bước. Hình ảnh nhìn thấy trước mắt chỉ có đồi cát nhấp nhô cùng bầu trời xanh. Mục đích đến đầu tiên của ta là Sa Trung Lục Cảnh, nơi Đỗ Biến chiếm cứ ngày trước. Sau khi tới nơi đó, sẽ tiếp tục đi tới Ma Nhãn ở trung tâm sa mạc. Từ lúc biết rằng không tránh được phải quay lại sa mạc, ta đã từ chỗ chiến hận hỏi han tường tận tình huống địa thế của sa mạc, cũng học một chút cách ra dấu bằng tay đơn giản cùng ngôn ngữ vùng đại mạc, đủ có thể ứng phó trong giao đàm thông thường, nhằm tránh sinh ra những hiểu lầm không đáng có với dân du mục ở sa mạc. 5 ngày sau, chúng ta đến Thải Thạch Bình Nguyên 2, nơi mà ngày đó đã từng đi qua khi cùng Thải Nhu tới tịnh thổ. Hai nữ nhân đã dần quen với sa mạc, khi nhìn thấy địa phương kỳ dị này, liền cảm thấy hưng phấn, nhảy xuống dựng lều và nhóm lửa nấu ăn. Đêm đó, trong khi những cơn gió lạnh thổi mạnh ở phía ngoài, chúng ta tránh vào trong lều vải. Đạm Như từ lúc vào trong lều đã không mặc bất cứ y phục gì. Lúc này, nàng cũng không ngoại lệ, nhanh chóng cởi sạch trơn, tiến vào trong chăn, sau đó dùng đôi mắt câu hồn nhìn về phía ta cười quyến rũ, ý nghĩa phía sau nụ cười đó tất nhiên là không khó để hiểu. Hoa Vân đã thay áo ngủ, nhìn Đạm Như lắc đầu thở dài, may mà pháp sư nhà ngươi gả cho Lan Đạt, nếu không thì nam nhân có thể chịu đựng tốt, dù có biết rõ, cũng không chịu nổi sức dụ hoặc không ngừng của ngươi. Ta đứng dậy, vén lều đi ra. Hoa Vân ló đầu ra hỏi, chàng đi đâu đó? Ta ngoảnh lại cười đáp, ta có một chủ ý hay. Ta tiến vào cái láng lớn được thiết kế đặc biệt cho lũ ngựa nhỏ, từ trong đống đồ lặt vặt tìm được cái chậu đồng, lại lấy ra từ trong đống đồ một túi nước lớn, đổ đầy vào chậu, rồi cẩn thận bưng vào trong lều. Hai nữ nhân thấy ta bưng về một chậu nước, thứ trân quý nhất trong sa mạc, đều cảm thấy rất khó hiểu. Ta lấy một chiếc khăn mặt, quay về phía Đạm Như bảo, pháp sư, mau lăn ra đây cho ta. Đạm Như nhãn châu xoay chuyển, đã biết được ta nghĩ đến điều gì, vẻ mặt vô cùng vui mừng, nhảy ra từ trong ổ chăn, đứng thẳng trước mặt ta. Ta nhúng khăn mặt vào trong nước, sau khi vặn nửa vòng, mới lau người nàng, đồng thời quay sang phía Hoa Vân bảo, tế ti. Mau cởi bỏ y phục của nàng đi, rồi đứng bên cạnh Đạm Như. Hoa Vân thẹn thùng đáp, chàng cứ giúp pháp sư lau sạch thân thể trước đi. Ta để cho nàng nhìn thấy chiếc khăn trắng sắp sửa biến thành khăn đen, rồi nói, ta sao có thể dùng nước bẩn sau khi lau cho Đạm Như để lau người nàng được. Hoa Vân không chịu, đáp, nhưng người ta không quen để cho chàng như vậy. Đạm Như cười bảo, tế ti trước đây không phải cũng không quen cùng phu quân làm tình sao, hiện giờ thì thế nào? Bản pháp sư có thể bảo chứng nàng sau khi thử để cho Lan Đặt lau người, sẽ có cảm giác giống như thái độ lúc làm tình của nàng, chỉ hận là làm quá ít. Hoa Vân kiên quyết nói, nếu không có Lan Đặt ở đây, ta chắc chắn sẽ đánh lên người ngươi một trận. Ta cười bảo, tế ti, nàng còn không nghe lời, mau cởi y phục ra. Hoa Vân bất lực đứng lên, quay lưng lại phía ta, cởi bỏ y phục. Đạm Như cố nhịn cười, xoay người nàng qua đối diện với ta. Hai nữ thể vô cùng xinh đẹp phơi bày ra không chút bảo lưu trước mắt ta. Ta dĩ nhiên lau đến mê mẩn, càng thêm tỉ mỉ, càng thêm cẩn thận. Hai nàng đều dùng một tay ấn lên vai ta, gắng sức giữ cho thân thể thăng bằng. Mỗi lần chiếc khăn ướt vuốt qua làn da vô cùng non mịn, các nàng đều khoan khoái khép đôi mắt lại, thân thể mềm mại nổi lên một trận run rẩy, tiếng rên rỉ bật lên. Con người không thử đi qua sa mạc, vĩnh viễn cũng không biết được tư vị động lòng người trong đó. 5 ngày sau, chúng ta đi lệch khỏi lộ tuyến mà ngày đó ta cùng Thải Nhu đến tịnh thổ, đi chết về phía đông bắc, bắt đầu cuộc hành trình tiến sâu vào sa mạc. Trước khi tới Sa Trung Lục Cảnh, chúng ta đi qua vài ốc đảo tương đối nhỏ. Dọc đường, ngoại trừ việc ngẫu nhiên phát hiện ra xác Thiên Lý Đà, đến nửa bóng người cũng không thấy. Trong thế giới rộng rãi này, chỉ còn lại 3 người chúng ta cùng 13 con ngựa. Ta dùng linh lực thần dị, tránh khỏi mấy trận bão cát. Đến ngày thứ 30, chúng ta rốt cuộc đã đến ốc đảo đầu tiên cách Sa Trung Lục Cảnh gần 100 dặm. Phía sau gò núi nhỏ nhấp nhô không bằng phẳng, tình cảnh lọt vào trong tầm mắt khiến chúng ta há hốc miệng nhìn nhau. Nơi này trong sa mạc xuất hiện một vùng đồng cỏ xanh lá, phương viên đạt tới hơn 10 dặm, trân quý vô cùng, đã tụ tập đầy tiếng kêu của thốc ưng nghe phảng phất trong gió sa mạc mà đến. Thanh âm tranh giành thức ăn phát ra của chúng, ở phía xa cũng có thể nghe thấy rõ. trong lòng chúng ta nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt. Chúng ta ghìm ngựa dừng lại. Đạm Như nhìn quen tình cảnh này nên vẫn có thể giữ nguyên sự trấn tĩnh, còn Hoa Vân thì đã hoa dung thất sắc. Ta nhắm mắt lại, linh giác trải dài về phía trước. Cảnh tượng tiến vào trong đôi mắt tâm linh của ta vô cùng thê thảm. Trên ốc đảo, toàn bộ là xác chết của cả người lẫn vật, lều bạc cũng bị thiêu cháy sạch, thi thể nữ nhân và hài tử có thể thấy ở khắp nơi, phụ nữ rõ ràng đều có vết tích bị cường bạo. Đây là một cuộc đại đồ sát tàn nhẫn, ai có thể gây ra tội ác khiến người phẫn nộ hôm nay đây? Ta để cho hai nữ nhân đi vòng qua ven rìa ốc đảo, bản thân thì tiến vào vùng đất giống như quỷ vực này. Đến khi rót đầy hơn chục túi nước trong tiểu hồ tại trung tâm ốc đảo, ta mới cố gắng nhẫn nhịn nộ hỏa trong lòng, rồi cùng hai nàng tiếp tục hành trình. Tâm tình chúng ta đều rất trầm trọng. Nghĩ tới vận mệnh toàn nhân loại đang lưỡng lự ở bước ngoặt của tồn vong, con người ngu xuẩn vẫn không quên tàn sát lẫn nhau, sao không khiến cho Vu Đế ở bên cạnh cười thầm. Sau khi vượt qua ốc đảo, địa thế vẫn nhấp nhô không bằng phẳng, trên mặt đất rải rác đầy đá sỏi. Cho tới khi dựng lều tại một vùng đất thấp tránh gió, tâm tình chúng ta vẫn không thể chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta lặng lẽ ăn lương khô trong lều. Màn đêm buông xuống, bỗng nhiên gió nổi lên, càng tăng thêm vẻ thê lương hoang vắng. Hoa Vân bỗng hỏi, Lan Đặc. Thảm sự vừa rồi có thể dính dáng tới Vu Đế không? Ta lắc đầu khẳng định, đương nhiên không thể, ta cảm giác được hắn, vẫn không biết vì sự cố gì mà hãy còn lưu lại ở vùng đất ven sa mạc. Huống hồ vừa nãy ta đã từng kiểm tra những thi thể đó, đều là bị những vũ khí không giống nhau giết chết. Ngừng một lát rồi cười khổ, với lại Vu Đế cũng không có năng lực và hứng thú cưỡng hiếp nữ nhân. Đạm Như yếu ớt thở dài, Lan Đặc. Không phải Đạm Như không tin tưởng vào linh giác của chàng. Bắt đầu từ sáng nay đến trước khi tới ốc đảo, thiếp có cảm giác tim nhảy loạn xạ, chỉ là thấy chàng hoàn toàn không có cảm giác, mới cho rằng bản thân nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng, cảm giác khiến người sợ hãi trong lòng này, tới tận bây giờ, chẳng những chưa thể tiêu trừ, mà tựa hồ như lại càng mạnh mẽ hơn. Ta toàn thân chấn động, nhìn về phía Hoa Vân. Hoa Vân khuôn mặt thanh tú bỗng chốc biến thành không chút huyết sắc, trung giọng nói, thiếp cũng có cảm giác bất an mãnh liệt, nếu Đạm Như không nói ra, thiếp vẫn còn cho rằng nó xuất hiện là do nhìn thấy thảm sự hôm nay. Ta lập tức phát lạnh toàn thân, biết rằng đã bị Vu Đế lừa gạt, thiếu chút nữa hối hận đến mức muốn tự sát. Mối liên hệ giữa ta và công chúa, sự thực cũng giống như liên hệ với Vu Đế. Tà lực của Vu Đế quả thực lớn hơn rất nhiều so với linh lực của ta. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà đã khiến ta sinh ra ảo giác về vị trí tồn tại của hắn, cho rằng hắn vẫn chưa tiến vào sa mạc. Nhưng trên thực tế, hắn đã đi vào trong sa mạc từ lâu, còn lặng lẽ đuổi theo chúng ta, nói không chừng đang rình mò quanh đây. Linh giác đặc biệt của ta có thể giấu được Vu Đế, chỉ có thể phát huy trong cự ly hơn chục dặm, ngoài ra còn đòi hỏi phải dựa vào ý chí bản thân, trắc tâm hành động, mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như không có sự đề tỉnh của hai nàng, có lẽ đến khi Vu Đế xuất hiện trước mặt, ta mới biết hắn đến. Ta hít sâu một hơi, quay sang phía hai nàng, bảo, hiện giờ, mỗi câu ta nói, các nàng đều phải lưu tâm nghe, rồi thực sự đi làm, không được đề xuất ý kiến, đồng ý với ta không? Đạm Như nhiệt lệ tuôn ra, đau thương kêu lên, Lan Đặc. Hoa Vân cũng biết đã phát sinh chuyện gì, nhào vào trong lòng ta, nước mắt ròng ròng, Lan Đặc à. Chàng chú ý cẩn thận một chút, chúng ta ở đây chờ chàng, cho đến khi chàng trở về. Ta ôm các nàng đứng lên rồi bảo, nếu ta đoán không sai, Vu Đế phải ở một nơi không xa đây, đang dùng tốc độ cao nhất đuổi tới, muốn giết chết ta trước khi ta đi vào trong phế tích. Nghĩ tới việc Vu Đế không làm chuyện dư thừa, ta liền thông suốt, dựa vào điểm này mà nói, hắn sợ ta đi đến phế tích, nếu không thì cũng không cần phải làm như vậy. Sau khi ta đi, các nàng có thể đi tới ốc đảo kia, dọn dẹp các xác chết, nhưng ngàn vạn lần không được sơ ý. Thở ra một hơi rồi nói tiếp, mục đích của Vu Đế là ta, cho nên ta nhất định có thể dẫn dắt hắn theo, nên các nàng sẽ không bị hắn gây tổn thương. Hai nàng ôm chặt lấy ta, chỉ biết khóc lóc thảm thiết. Ta ruột gan muốn đứt đoạn, sau khi ra sức hôn các nàng, bèn vén lều đi ra. Cuồng phong thốc tới trước mặt. Bên ngoài là bóng tối cùng sự hoang lương vô cùng vô tận. Chú thích. 1. Ăn mềm chứ không ăn cứng, thành ngữ chỉ việc có thể thương lượng, đừng đe dọa nhau mà không xong việc. 2. Hải Thạch Bình Nguyên, vùng bình nguyên đầy đá nhiều màu sắc. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, Tử Lý Đào Sinh.ta cưỡi con ngựa trông có vẻ cường tráng nhất, dẫn theo một con ngựa khác chở khẩu đại cung và gần 20 thanh Trân Ô Tiễn, phi hết tốc lực trong đêm đen. Tâm linh tiến đến cực cảnh không gợn bất cứ điều gì, có thể cảm thụ những nguy hiểm tới gần. Theo mối liên hệ tâm linh của công chúa, ta biết vô luận đi đến nơi nào, Vu Đế cũng có thể truy tới. Đáng giận, ta lại không dám chủ động cắt đứt mối liên hệ đó, kỳ thật cũng chẳng biết như thế nào để làm được, cho nên chỉ có thể tránh khỏi sự truy đuổi của Vu Đế, chạy vội tới phế tích. Đến lúc bình minh, ta chẳng biết đã chạy được bao lâu, chỉ biết nhờ sao trời dẫn đường, hướng xa trung lục cảnh chạy tới. Vào lúc này, ta cảm thấy lực lượng tà ác của Vu Đế từ nơi nào đó ở phía sau dần dần tiếp cận. Trái lại ta cảm thấy yên lòng, ít nhất Đạm Như và Hoa Vân tạm thời được an toàn. Ta đem dị năng truyền vào cơ thể hai con ngựa, thúc đẩy tiềm năng của chúng nó, càng chạy càng nhanh. Khi vầng thái dương gay gắt lên đến đỉnh đầu, Vu Đế tựa hồ làm ta kiệt lực, nhưng ta không dám lơi lỏng, băng qua từng đồi cát, gấp rút lên đường. Xem ra Vu Đế dùng siêu thể năng của hắn chạy bộ đuổi theo ta, nếu như tốc độ của hắn thật sự không đuổi kịp hai con ngựa chiến, được ta liên tục truyền dị năng, ta sẽ có cơ may vượt qua hắn một bước đến phế tích. Chuyện này vừa nghĩ đến, dị biến đã xảy ra. Bầu trời xanh thẳm trong suốt bỗng dưng bắt đầu ảm đạm, càng lúc càng âm trầm, cuồng phong vô duyên vô cớ nổi lên. Ta cũng không có thời gian nghiên cứu tà lực của Vu Đế làm sao thực hiện được chuyện này, cũng không biết bản lĩnh chân tướng của nó, đâm thẳng vào cơn bão chạy tiếp. Cát mịn bay loạn, đập vào mặt, đường chân trời trở nên mờ ảo bởi vô số hạt cát rất nhỏ, do uy lực mạnh mẽ của cơn bão thổi bay lên. Mà vô luận chúng ta đi đến đâu, tất cả bạo sa của cuồng phong toàn bộ tập trung đến trên người chúng ta, cả sa mạc như một cơn sóng triều điên cuồng cuồng đuổi theo chúng ta, một người hai ngựa mà đã kích. Ta biết đây chính là trò chơi của Vu Đế. Ta không khỏi ngầm sợ hãi, bởi vì ta biết hắn rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Ta vội nhảy xuống ngựa, kéo chúng nó, không ngừng đi tới, đi càng xa càng tốt. Mưa cát đập vào người, làm ta cảm thấy nôn nóng. Cát bay vào cổ và y phục của ta, không lỗ nào không lọt, lúc này mới hiểu được du dân sa mạc sao lại dùng khăn để bịt mặt, may mắn ta cũng có bảo vệ như vậy, nếu không cát khẳng định sẽ bay đầy vào tai và miệng. Nhưng cát lại làm ta không mở mắt được, chỉ có thể trải dài linh giác, tìm kiếm chỗ để đào tẩu. Ta chưa bao giờ thử qua khó khăn như vậy, cũng nghĩ tới lực lượng của Vu Đế tại sa mạc, so với các nơi khác hắn càng đáng sợ hơn, bởi vì bão cát cũng chính là lực lượng của hắn. Ta cảm thấy trong cơn bão cát mịt mù, tuyệt đối bị cô lập và không nguồn trợ giúp. Cơn bão càng lúc càng lớn, mỗi bước đi đều phải chịu một nỗi thống khổ. Hí, giữa tiếng kêu gào thê thảm, con ngựa chở xạ Nhật Đại Cung bỗng nhiên ngã xuống, xem ra hung đa cát thiếu, mặc dù nó đã được cải tạo thể chất, nhưng không thể chống đỡ nổi cơn bão cát đáng sợ. Ta do dự một lúc, quyết định từ bỏ xạ Nhật Cung, mang theo nó, chạy càng chậm, hơn nữa ta hoài nghi nó đối với Vu Đế sẽ không có uy hiếp gì. Bão cát cuồng nộ gào thét bốn phía xung quanh ta, lại đi được trăm bước, con ngựa kia cũng ngã xuống cát. Lúc này, tà lực Vu Đế lại xuất hiện phía sau, hắn dùng tốc độ cao nhất của con người để đuổi theo. Ta nghiến răng, từ lưng con ngựa ngã xuống rút ra bội kiếm mà Ni Nhã đã tặng ta, đứng tại chỗ, ngưng thần chuyên chú, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Bão cát bỗng nhiên ngừng thổi. Trên bầu trời vẫn tràn đầy cát bụi như cũ, cát ào ào bay xuống, phủ từng lớp lên mặt đất. Từ tầm nhìn dần dần mở rộng, thân hình xinh đẹp thon dài của công chúa xuất hiện trước mắt, mang theo trường kiếm, từ xa đi đến. Ta thu nhiếp tâm thần, đem ái năng vô hạn tiến nhập vào cơ thể. Vu Đế đứng trước ta khoảng 10 bước, cười duyên, Lan Đặc. Ngươi tuy là kẻ cao siêu nhất của loài người, bất quá ngươi không đấu lại ta. Ta thật sự lần này muốn xem ngươi làm sao thoát khỏi tay ta. Hắn so với trước kia càng xinh đẹp, so với Tây Kỳ cũng không kém, tựa hồ còn có một chút phong tình nữ tính. Nghe vậy ta mỉm cười, ngươi lại còn vòng vo, nói dư thừa như vậy, còn không động thủ, thử xem là ai giết được ai. Vu Đế rõ ràng ngạc nhiên, hai mắt tà quang đại thịnh, âm trầm nói, đúng vậy. Nói thật là dư thừa, ta ngay cả thân thể cũng mượn của nhân loại các ngươi, cho nên nhiễm phải sự ngu xuẩn của các ngươi, Bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn. Sau khi giết ngươi, ta sẽ đến phế tích, bắt sống ma nữ Bách Hợp, khống chế sự bảo vệ của các ngươi. Khi đó ta có thể lợi dụng tư liệu và mầm mống giấu trong tàn khố của quái vật kia, làm chủng tộc của ta sống lại. Khi đó ngày tàn của loài người đã đến. Ha ha! Ta cười to, ngươi vì sao không đợi ta đến phế tích rồi tiêu diệt ta? Chuyện này có phải là chuyện dư thừa? Hoặc giả ngươi sợ ta đến được phế tích, nhưng ngươi rốt cuộc là sợ cái gì? Vu Đế hai mắt tà mang chiếu xạ, bao phủ lên người ta, lạnh lùng nói, ta sẽ không trả lời vấn đề này của ngươi, đến đây. Để ta xem kiếm thủ đáng sợ nhất của nhân loại trên mặt đất. Rốt cuộc có thể đỡ của ta bao nhiêu kiếm? Ta biết hắn sợ ta đem ái năng truyền tiến vào thân thể của hắn, mới phải dùng kiếm để đối phó ta, mỉm cười, ngươi khẩu khí tuy ngạnh, nhưng nhìn ngươi ngay cả việc này cũng không dám nói cho ta biết, biểu thị ngươi tin rằng không có thể giết ta, sợ ta mang bí mật rời đi, động thủ đi. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này. Vu Đế hai mắt tà quang nổi lên, kêu lên một tiếng yêu kiều, hàn mang trong tay chợt lóe, đâm thẳng ngay vào mặt, tốc độ đó làm ta tự thẹn không bằng. Ta hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay bổ mạnh vào trên thân kiếm của hắn, bồng, trường kiếm tràn ngập năng lượng của ta và thanh kiếm đầy tà lực của hắn giao kích cùng một chỗ. Một cổ cuồng lực ập đến. Trường kiếm của ta bị hất ra. Kiếm của Vu Đế vừa thu lại, chém ngang từ trái sang phải vào trước ngực trống không của ta. Ta biết kém thế lui về phía sau, định dựa theo tốc độ của hắn, cắn răng, không lùi mà tiến tới, chiếm lấy mé phải của hắn, đồng thời hồi kiếm đâm vào cổ hắn, dùng phép đồng ư quy tận. Vu Đế cười ha ha, thân thể mềm mại di chuyển, bỗng nhiên lùi khỏi vài thước, tránh khỏi kiếm của ta. Ta vừa thầm vui mừng. Bỗng nhiên hàn mang đại thịnh, kiếm Vu Đế hóa thành kiếm ảnh đầy trời, so với cơn bão cát vừa rồi còn muốn cường mãnh hơn công tới, làm ta ngay cả cơ hội thở ra mọc hơi cũng không có. Ken ken, trong tiếng giao kích, ta dùng hết toàn lực, xuất ra tất cả bản lĩnh, liên tiếp chặn của hắn hơn 50 kiếm. Mỗi lần đỡ kiếm của hắn, ta đều cảm thấy hồi hộp rung lên, không ngừng phát xuất dị năng trong cơ thể. Đến kiếm thứ 58 kiếm, linh năng trong cơ thể ta đã như ngọn đèn sắp cạn. Ta thầm kêu không ổn, bắt đầu lui về phía sau. Nhưng hắn lại không hề buông lỏng, từng bước bước tới, dựa vào tốc độ, ép ta cùng hắn ngạnh tiếp. Lúc này ta đã lùi đến đỉnh đồi, nếu ta lùi tiếp xuống sườn đồi sẽ có thể mất thăng bằng, lúc đó càng thêm tệ hại. Ta lui về phía sau từng bước theo sườn dốc, kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, chống đỡ sức mạnh vạn cân của đối phương, kiếm pháp lăng lệ như cuồng phong lạc diệp, hoàn toàn vô lực phản kích, chỉ kiên trì chống đỡ, khi kiệt lực thì cũng chính là thời khắc tán mệnh của ta, ai cũng không thể thay đổi được vận mệnh này. Lúc này ánh nắng gay gắt lại từ trên trời xạ xuống, hơi nóng từ mặt cắt lại bốc lên. Nhưng ta lại không cảm thấy khó chịu như trước kia, trái lại dường như nó có thể bổ sung dị năng, nhanh chóng làm biến mất cảm giác hàn lạnh. Dị năng của ta lại tràn ngập luồng khí lưu nóng rực. Mỗi bước lùi của ta, chân lại lún vào trong cát nóng, hỏa nhiệt trong cát thấu nhập bàn chân, truyền lên những dây thần kinh trong cơ thể, làm ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng còn lâu mới có thể bắt kịp tốc độ tiêu thất dị năng của ta. Vu Đế cười lên điên cuồng, kiếm mang bạo khai. Ta dùng hết dư lực, phát xuất kiếm ảnh mãn thiên, nghênh đón. Tiếng vũ khí giao kích liên tiếp vang lên, keng, một tiếng, trường kiếm trong tay ta cuối cùng bị hất tung. Ta hoảng hốt, té sang một bên. Lúc ta lăn xuống sườn dốc, kiếm Vu Đế chợt lóe, đâm vào bả vai trái của ta. Ta kêu thảm một tiếng, lăn xuống sườn đồi cao gần trăm thước. Chính vào lúc này, ta cảm thấy mối liên hệ tinh thần cùng công chúa bị huyết kiếm cắt đoạn. Nơi bị đâm, miếu tươi bắn ra tung tóe, đồng thời một cổ băng hàn ập vào, tiến vào mỗi dây thần kinh trong người ta, đuổi đi tất cả ấm áp, làm huyết dịch động lại. Rơi đến lưng chừng dốc, tay chân ta trở nên cứng như đá, đầu ngón tay cũng không cử động được. Cát ào ào đổ theo. Ta hoàn toàn mất năng lực điều khiển cơ thể, tới chân dốc vẫn không thể ngừng được, không biết lăn bao nhiêu vòng mới bị một cồn cát khác ngăn lại. Ta nằm thẳng người ra nhìn. Thái dương chói chang làm ta nhất thời không thể nhìn thấy gì. Tim ta gần như rỉ máu, tinh thần suy sụp, cơ thể không thể di chuyển. Ta bại. Nhân loại cũng đã lâm vào tuyệt lộ. Các thê tử và con yêu quý của ta, Đại Hắc, các bằng hữu và mọi người trên đại địa, đều sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm nhất. Tiếng cười Vu Đế từ trên đỉnh đồi truyền xuống, Lang Đạt. Vô luận ngươi lợi hại ra sao, cũng giống như một con súc sinh bị ta giết chết, đối với loại sinh vật ưu việt hơn hẳn so với các ngươi mà nói, ngươi chỉ là một con súc sinh mà thôi. Toàn thân ta băng hàn lạnh thấu xương, nhịn không được răng đánh cầm cập, duy nhất làm ta cảm thấy thoải mái chính là cát nóng, làm lưng của ta có thể bảo trì một chút ấm áp. Không thể tưởng được Vu Đế dùng cách của ta để dùng trên người ta. Hai lần trước ta đều là dựa vào ái năng tống nhập, làm hắn chịu nhục. Lần này lại là hắn dùng tà năng làm ta hoàn toàn biến mất lực lượng chống cự. Vu Đế dùng thanh âm ngọt ngào của công chúa cười điên cuồng, sau khi giết ngươi, thế giới này nhất định là của ta. Không có lực lượng gì có thể ngăn cản ta. Những hạt cát hấp thu sức nóng của Thái Dương dũng mãnh nhập vào sống lưng của ta, tay chân ta bắt đầu tự có năng lực hoạt động. Tiếng cát rơi truyền đến, biểu thị Vu Đế đang đi xuống sườn đồi đối phó ta. Ta nhớ lại kinh nghiệm ngày đó dị năng của ma nữ nhận truyền vào xương sống, tâm niệm vừa động, cố gắng vận khởi ý chí, thuần thục dùng xương sống hấp thụ nhiệt năng của cát. Hàn lãnh thối lui. Linh năng trong cơ thể tuy một giọt cũng không còn, nhưng thay vào đó lại là nhiệt năng của Thái Dương ẩn trong cát, ta cảm thấy nhiệt lượng trong những hạt cát cuồn cuộn tiến vào cơ thể, đuổi sạch tà khí của Vu Đế. Ta nghiêng đầu nhìn lại, Vu Đế đã leo đến nửa sườn đồi. Ta không dám chần chờ, hét to một tiếng, nhảy lên, dùng hết khí lực toàn thân, hướng đồi cát bò lên. Vu Đế hiển nhiên bất ngờ, hét lên một tiếng, đuổi theo. Ta nhanh chóng chạy lên đỉnh đồi. Vu Đế cũng chạy đến chân gò cát, nhanh chóng trèo lên. Thể lực của ta tuy đã khôi phục, nhưng linh năng lại chưa hồi đủ, đối với hắn thật sự là không chịu nổi một kích. Trong lúc gấp rút ta nảy ra một ý, giả vờ đứng không vững, lật ngang về bên kia sườn đồi, sự thật là chui xuống lớp cát nóng ở ngay bên dưới, bình ổn thân thể. Ta vừa mới nấp xong, nhiệt sa bắt đầu bao phủ, bỗng vang lên tiếng gió, Vu Đế từ bên trên lướt qua, chạy xuống chân đồi. Ta biết hắn không thấy được ta, xác định ta đã trốn vào trong cát, khi đó hắn tha hồ sục sạo trên con dốc dài này. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy ta, chỉ có cách tháo chạy thoát thân, nhất định mạo hiểm, đánh cược rằng hắn đã mất đi mối liên hệ với ta, không thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Ta từ dưới cát ra, vừa vặn thấy lưng Vu Đế chạy xuống chân đồi. Cát chảy xuống khi ta chui ra, nhưng do Vu Đế khi đi xuống chân đồi cũng kéo cát chảy thành dòng, tiếng động bị che lấp, cho nên hắn không hề hay biết, cũng không quay đầu lại. Ta đánh giá không sai, vì mối liên hệ với công chúa không còn, hoặc do năng lượng trong cơ thể ta tương tự nhiệt năng của cát, có thể nói đối với hắn. Ta và cát không hề khác nhau, cho nên hắn không thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Trong lòng mừng rỡ, thừa dịp hắn không quay đầu lại, ta bò lên đỉnh đồi, rồi lăn xuống phía bên kia. Ta rơi thẳng xuống chân dốc, theo hướng khác nhanh chóng chạy đi, sau liên tiếp chạy qua vài đồi cát, ta mệt mỏi không chịu nổi, vội tìm một gò cát nhỏ ẩn thân, chỉ đưa mặt ra ngoài một chút để hít thở, cam đoan Vu Đế nhìn từ xa cũng không thể thấy gì. Tâm thần ta bắt đầu ổn định, không khỏi cảm tạ sa mạc đã ban lực lượng cho ta. Thái Dương là nơi phát ra hết thảy mọi năng lực sinh mệnh trên đại địa. Không có có Thái Dương, đại địa chỉ là một vùng đất chết, hoang lương lạnh lẽo. Cho nên Thái Dương cũng chính là năng lượng của sinh mệnh. Có phải vì nguyên nhân này, nhiệt lượng của nó có thể giống như dị năng bổ sung cho nhu cầu của ta? Thậm chí năng lượng tương tự ẩn tàng trong ma nữ nhận, cũng là một loại lực lượng nào đó, nếu không vì sao nhiệt lực đó lại tương tự như vậy? Nhiệt lượng ẩn tàng trong các này có thể nướng chín bất kỳ sinh vật nào, nhưng ta đã chịu qua thời gian dài cải tạo thể chất bởi ái năng, nên có thể hấp thu năng lượng của Thái Dương ẩn tàng dưới lớp cát của sa mạc. Phát hiện này làm ta lần nữa dấy lên hy vọng. Thể lực của ta có thể được hỗ trợ dựa vào nhiệt năng của Thái Dương. Một hắc ảnh chợt hiện lên trong mắt. Vu Đế nhanh chóng từ phía xa bên trái lướt qua, chạy lên một đồi cát. Ta thầm sợ hãi, biết Vu Đế vừa dò tìm đồi cát đó xong, bây giờ đang truy tìm ta ở xung quanh. Thái Dương bắt đầu lặn xuống. Đột nhiên ta nhớ tới một vấn đề, cho dù đang nấp dưới lớp cát nóng rực, nhưng mồ hôi lạnh vẫn toát ra. Các sa mạc hấp nhiệt và tán nhiệt đều rất nhanh, sau khi mặt trời xuống núi, chỉ một lát sau, nhiệt khí trong cát sẽ mất đi, khi đó chỉ có thân thể của ta tỏa ra một lượng nhiệt năng lớn, với linh giác tà dị của Vu Đế, sẽ lập tức nhận ra ta. Nghĩ đến đây,